Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, ra ngoài ý định. Đại Tề Đế Quốc lúc này dù loạn, lại còn chưa tới trật tự sụp đổ tình trạng, làm hoàng gia mật thám thủ lĩnh, lực lượng nắm trong tay, cũng không phải nói đùa, cho nên, thân ở Phi Hồ Kính Trần Anh, rất nhanh liên tiếp vào Đại Tề. Hoàng đế hỏi ý tin tức, chậc chậc, Trần Anh cũng không biết nên nói cái gì là tốt, Đại Tề hoàng đế dưới mắt, còn có tâm tư, quan tâm bên cạnh chuyện A. Đương nhiên, hắn đối với Đại Tề hoàng đế có vấn đề như vậy, cũng không, cảm giác kỳ quái, nếu là có thể, ta không ngại thay đế quốc chia sẻ một chút áp lực. Đối với Lặng Yên đến đây hoàng thất cao cấp mật thám, Trần Anh thẳng thắn nói, thật đến thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt xuất thủ. Hoàng thất cao cấp mật thám không nói gì, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Hắn cũng không phải lật lọng, lại cải biến chủ ý, chỉ là phía trước và Lang Gia Địa Tiên đạt thành ăn ý, lại là lưu tâm mắt. Trần Anh đối với quản lý địa phương lý giải và chủ thế giới tồn tại hoàn toàn khác biệt. Lãnh địa của hắn, giao thông phát đạt, thông tin nhanh gọn, bách tính sinh hoạt tình trạng tốt đẹp, nói một câu an cư lạc nghiệp, dân tâm tăng vọt, chút nào đều không quá phận. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ hạ một cái châu, cung cấp nhân đạo khí vận, thậm chí có thể bù đắp được bình thường 5 cái châu tổng cộng. Cho nên, chớ nhìn hắn và Lang Gia Địa Tiên đạt thành ăn ý, giống như muốn đem Đại Tề Đế Quốc toàn bộ đặt vào nắm giữ chấp trưởng người, cả Đại Tề Đế Quốc nói long khí mới thành. Kỳ thật không phải, dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần đem đế đô phía bắc khu vực toàn bộ đặt vào trưởng khống, đồng thời trải qua cải tạo, cùng toàn bộ phương bắc đại khu hòa làm một thể, cung cấp nhân đạo long khí, cũng đủ để cho tu vi của hắn nâng cao một bước. Không biết vì sao, và Lang Gia Địa Tiên đạt thành ăn ý về sau, loại dự cảm này trở nên 10 phần rõ ràng. Đối với tương lai con đường cũng có càng thêm trực tiếp phương hướng. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mặt khác, phúc vận bảo tháp khí vận thu thập cũng đạt tới một cái điểm. Tới hạn, cũng không biết có thể hay không đột nhiên xuyên qua đến thế giới mới. Điện hạ, có chuyện bận rộn. Hắn tìm đến một mực ngưng lại Phi Hồ Kính Tam hoàng tử. Thẳng thắn nói, phía trước, bệ hạ đã phái ra bí làm, và ta đạt thành nhất trí. Ta biết được, Tam hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, hô hấp cũng có chút gấp rút. Trầm giọng nói, các hạ là có ý tứ gì? Đế đô đến cao cấp mật thám, phía trước cũng đã gặp hắn, trực tiếp truyền đạt Đại Tề hoàng đế mệnh lệnh, muốn hắn lập tức trở về đế đô. Hắn tự nhiên không vui lòng cái gì đều không được đến, cứ như vậy xám xịt trở về, và một kiền huynh đệ bị hạn chế ở đế đô không được hành động. Thiếu suy nghĩ, dưới mắt nghe lời của Trần Anh, tâm đều lạnh một nửa. Mời điện hạ hỗ trợ a. Trần Anh cười đến không có hảo ý, thản nhiên nói, bệ hạ đem toàn bộ đế đô phương bắc lãnh địa đều giao cho ta đến thống lĩnh. Còn có mấy cái châu không có đặt vào phương bắc đại khu hệ thống, cho nên nghĩ mời điện hạ hỗ trợ, ta có thể có chỗ tốt gì? Điện hạ muốn cái gì chỗ tốt? Một khối lãnh địa, một khối chỉ thuộc về lãnh địa của ta. Cái này không có vấn đề, chỉ cần được đến bệ hạ cho phép liền thành. Ta còn cần lãnh địa tuyệt đối an toàn bảo hộ, các hạ có thể đáp ứng a? Tuyệt đối an toàn không có khả năng, tương đối an toàn vẫn là không có vấn đề. Thành giao, được đến mình muốn. Tam hoàng tử không có bất kỳ cái gì lưu luyến, cùng ngày liền mang theo sứ đoàn thành viên rời đi Phi Hồ Kính. Trần Anh cũng không có khách khí, khiến Lăng Phong mang đủ một nhóm đại tông sư cùng cường giả tông sư đuổi theo, tiếp thu đế đô phía bắc mấy cái khác không có đặt vào hệ thống Đại Châu. Chuyện tiến triển tương đương thuận lợi, cũng không biết là thân phận của Tam hoàng tử có tác dụng, vẫn là những này phương bắc Đại Châu sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Từ Tam Hoàng tử Gia Mạt, đế đô phía bắc bốn cái đại châu, rất dễ dàng liền bị Lăng Phong mang theo một đám cường giả hòa bình tiếp thu. Đương nhiên, cái gọi là đế đô phía bắc khu vực, chính là đại đế đều khu, phương bắc, cũng không phải là trực tiếp và đế đô giáp giới. Ở giữa, còn cách tối thiểu hai cái thuộc về hoàng thất trực thuộc Tinh Hoa. Đại châu, cũng không cần phải trực tiếp tiếp quản, miễn cho kích thích đại, tề hoàng đế thần kinh nhạy cảm. Bốn cái nội địa phồn hoa đại châu địa bàn, đã đầy đủ phương bắc đại khu, hảo hảo tiêu hóa 10 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Trần Anh nhất quán cách làm, hoặc là không xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền nhất định phải triệt để trưởng khống, mà không phải hợp với mặt, ngoài đại khái chấp trưởng. Nhưng chính là như thế, theo bốn cái phồn hoa đại châu rơi vào trưởng khống, thân ở phi hồ kính Trần Anh, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, tự, thân khí vận tấn mãnh tăng lên. Trong thức hải phúc vận bảo tháp, màu lục 7 tầng tháp lâu, đã sắp bị, tức vận lấp đầy, tiến quân kế tiếp cấp độ, nguyên bản liền có chút buông lỏng thiên tiên cánh cửa. Lúc này đối với, hắn lại rộng mở từng tia khe hở, lực lượng thần hồn trở nên càng thêm cường đại, rất có xông phá trên, đỉnh đầu bay lượn chân trời xúc động, trên bầu trời, một cỗ lực lượng thần bí không ngừng hấp dẫn thần hồn. Rất, có một loại xông phá cương phong 9 tầng tư thế. Đối với đây, trong lòng Trần Anh sáng tỏ, đây là tu vi đạt tới nhất định cấp, độ, tinh khí thần tam hoa sắp ngưng tụ dấu hiệu, thiên tiên huyền bí, bao hàm trong đó, tiếp thu bốn cái đại châu hiệu quả rõ ràng như vậy. Hắn đương nhiên phải, không ngừng cố gắng, phương bắc đại khu những năm này, theo học đường phổ cập, đã bồi dưỡng được đại lượng các phương diện nhân tài, chính vụ phương diện, nhân thủ một điểm không thiếu. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại lượng lâm thời điều ra chính vụ hảo thủ, mang theo một phiếu chính vụ thái điểu đi mới nhập khống chế lãnh địa, lấy thảm cái gì phương thức cấp tốc rót vào mới nhập bốn cái đại châu chính vụ hệ thống bên trong. Ngay sau đó, chính là phương bắc đại khu đã chơi đến hết sức quen thuộc, xây dựng bùa chú quỹ đạo, cùng chảy bùa chú thông tin cơ chạm quá trình. Không chỉ có như thế, nương theo sửa đường đại quân cùng kiến thiết dậy sóng xuất hiện, phương bắc đại khu thương nghiệp thế lực cũng đi theo sôi trào mãnh liệt, một mạch tràn vào mới nhập bốn cái đại châu. Lúc này mới nhập bốn cái đại châu bản thổ thế lực mới kinh khủng phát giác phương bắc đại khu thương nghiệp thế lực cường hãn, từng cái tư bản hùng hậu, kỹ thuật tân tiến, ở liên quan đến bách tính ăn ở các mặt đều hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế. Nguyên bản làm địa đầu xa, cường đại nhất địa phương bảo hộ, lúc này theo phương bắc đại khu đối với bốn cái đại châu tấn mãnh thẩm thấu khống chế, trực tiếp mất đi tác dụng. Chẳng ai ngờ rằng, nương theo phương bắc đại khu nắm giữ bốn cái đại châu tiến trình tăng tốc, đầu tiên vậy mà bộc phát 10 phần nghiêm trọng kinh tế xung đột, liên quan đến ăn ở, còn có các phương diện thương nghiệp đại chiến. Nguyên bản cao cao tại thượng giá cả rớt xuống ngàn trượng. Ngược lại là, tiện nghi tầng dưới chót phổ thông bách tính, kết quả không đến thời gian một năm, bốn cái đại châu bản thổ thương nghiệp thế lực sập bàn, căn bản là chịu không được phương bắc đại khu thương nghiệp thế lực điên cuồng xung kích. Thậm chí, một trận dẫn phát trong âm thầm ám sát loạn đấu. Chỉ là, phương bắc đại khu số lượng cao thủ thực tế quá nhiều. Đầu mối, như vậy mới vừa xuất hiện, liền bị cấp tốc phát giác, cũng bị trực tiếp dập tắt, thảm bại bản thổ địa phương thế lực, hoặc là tích cực chuyển hình hướng quan phủ dựa vào, tìm kiếm kỹ thuật và nhân tài phương diện ủng hộ. Từ đó cấp tốc rút ngắn và phương bắc đại khu thương nghiệp thế lực ở giữa kỹ thuật chênh lệch, từ đó thu hoạch được tân sinh, hoặc là trực tiếp từ bỏ tuyệt đại bộ phận lợi ích. Gọn gàng mà linh hoạt di chuyển đến đại đế đều vòng giành ăn, tối thiểu nơi đó thương nghiệp hoàn cảnh bọn họ 10 phần thích ứng. Theo bốn cái mới nhập khống chế đại châu, bùa chú quỹ đạo giao thông dần dần hoàn thiện, cùng bùa chú thông tin triệt để phổ cập, còn có các loại và bùa chú có quan hệ lại hoặc là không quan hệ. Nghề chế tạo và nông lâm nghiệp cá nghề chăn nuôi tấn mãnh phát triển. Nguyên bản liền tương đối phồn hoa bốn cái đại châu, bày biện ra một loại bộc phát thức phát triển trạng thái. Cảnh tượng phồn hoa cùng giàu có trình độ, thậm chí có vượt qua đại đế đều vòng dấu hiệu, gây nên một đám đế đô quyền quý ghé mắt và không hiểu. Khoa trương hơn chính là, theo bốn cái đại châu và phương Bắc đại khu liên thành một thể, hình thành mới phương Bắc địa khu, lại có không ít đại đế đều vòng tầng dưới chót bách tính, nhao nhao chạy đến khoảng chừng 10 cái đại châu địa vực phương Bắc địa khu cầu sinh. Tình huống như vậy, gọi một mực thờ ơ lạnh nhạt đại tề hoàng đế, còn có đại đế đều vòng quyền quý mở rộng tầm mắt, cảm giác rất là không hiểu thấu. Nhất gọi bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, vốn cho là phương Bắc đại khu mới tiếp nhận bốn cái phồn hoa đại châu địa bàn, nói thế nào đều sẽ ra một trận nhiễu loạn. Dù sao mới nhập bốn cái đại châu phồn hoa trình độ, còn có các phương diện đều và phương Bắc đại khu có khá lớn xuất nhập. Muốn triệt để chỉnh hợp, thậm chí nói đứng vững gót chân đều không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là gọi bọn hắn mở rộng tầm mắt chính là, chẳng qua ngắn ngủi thời gian hơn một năm, phương Bắc đại khu không chỉ có triệt để khống chế mới nhập bốn cái đại châu chính vụ, chính là chỉnh thể khống chế đều đạt tới một cái kinh người trình độ. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, đối với cơ sở lực khống chế độ không mạnh, có thể cái này đã tương đương khoa trương. Nếu để cho trên triều đình thế lực khác tới làm, sợ là không có mấy chục năm quang cảnh, giết cho máu chảy thành sông căn bản là không có biện pháp làm được. Bọn họ nơi nào biết được, Trần Anh sử dụng chính là thuần túy kỹ thuật, nghiền ép, truyền thống quản lý hình thức. So với dựa vào bùa chú tạo dựng lên loại công nghiệp hóa hình thức, quả thực chính là cặn bã. Căn bản là không có cái gì khả năng so sánh. Chớ nói chi là, mặc kệ là ở chính vụ hiệu suất bên trên, vẫn là vũ lực phương diện, lại hoặc là thương nghiệp kinh tế quy mô bên trên, phương Bắc đại khu đều có được ưu thế tuyệt đối. Có thể ở thời gian hơn một năm, cơ bản khống chế mới nhập bốn cái đại châu, không phải rất đơn giản chuyện a. Lại nói, mắt thấy phương Bắc đại khu, hoặc là nói Trần Anh thuận lợi như vậy khống chế mới nhập địa bàn, gọi đại tề hoàng đế tương đương khó chịu. Hắn nguyên bản ý nghĩ muốn nhân cơ hội khiến phương Bắc đại khu lâm vào hỗn loạn lung tung, nhìn có cơ hội hay không đem ánh mắt của lang ra địa tiên chuyển rời đến phương Bắc đại khu trên thân. Phải biết, hắn đưa cho Trần Anh bốn cái đại châu địa bàn, trên đó thế nhưng là khoảng chừng hai cái cấp bậc địa tiên động phủ, thậm chí còn có một cái đã xuất thế cấp bậc thiên tiên động phủ. Về phần nhân tiên bí cảnh, số lượng cũng có ba cái nhiều, trong đó thiên tiên động phủ và hai nơi địa tiên động phủ đã bị lang ra địa tiên khống chế hai nơi, còn có một chỗ không có khống chế. Dựa theo đại tề hoàng đế ý nghĩ biện pháp khiến lang ra địa tiên chạy tới phương Bắc đại khu tân tấn khống chế bốn cái đại châu dày vò. Coi như Trần Anh lại không tình nguyện cũng không thể không quả quyết xuất thủ, chỉ là không nghĩ tới, cũng không biết ra ngoài cỡ nào mục đích, lang ra địa tiên vậy mà không có chủ động gây chuyện ý nghĩ. Cái này cũng không thành, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.